No Choi Bad Seduction, chương 36, góc truyện audio.com. Kate cười khi nàng chạy ra khỏi mặt nước. Nàng và Boy đã chơi đùa như những đứa trẻ. Mặc dù không có gì giống trẻ con về những nụ hôn mà họ trao nhau khi những con sóng xô vào họ. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng ở biển, hay là bất cứ mặt nước lớn nào, ngoại trừ tối hôm trước khi Boy đưa nàng lên đảo. Điều mà nàng vẫn không nhớ nổi. Boy đã ngạc nhiên khi nàng nói với anh, đó là một việc tốt khi mà em đã hoàn toàn không thức dậy khi em bị rời khỏi tàu. Hoặc là em hoàn toàn chắc chắn sẽ bị hoảng sợ, bởi vì em không biết bơi. Em muốn nói là em không biết ư, em chưa bao giờ có dịp để học. Bởi vì em sống trên đất liền, dĩ nhiên là anh thấy việc không biết bơi của nàng là không bình thường. Bởi vì anh lớn lên ở một thị trấn cảng. Nàng biết rằng gia đình anh và công ty hàng hải của họ được đặt ở Bridgeport bên bờ biển. Nhưng nàng đã nghe nhiều hơn về bến cảng quê hương anh trong khi họ chia sẻ với nhau con cá nướng trong bữa trưa. Nàng thậm chí đã nói với anh, em gần như đã được đến thăm thành phố của anh vào một mùa hè cùng với cha của em. Một chuyến hàng chuyển đến bằng tàu mà ông đã đặt cho cửa hàng từ Bridgeport đến muộn. Và ông định đi để xem là vì sao, ông đề nghị đưa em đi cùng và chúng em sẽ khởi hành vào sáng hôm sau. Nhưng sau đó chuyến xe ngựa đến cùng với hành hóa của ông. Nên chúng em đã không đi nữa. Em đã khá thất vọng, không thể tin được là họ đã lớn lên ở rất gần nhau. Nhưng thực sự, là ở bên kia thế giới, cha của cô chỉ đặt hành một lần ở Bridgeport. Danbury, gần hơn, là nơi mà ông lấy phần lớn hàng hóa cho cửa hàng. Nhưng nếu họ đã gặp nhau sớm hơn thì sao? Họ sẽ trở thành những người bạn chứ? Họ sẽ chú ý đến nhau chứ? Chắc chắn là không, anh lớn hơn nàng ít nhất là 10 tuổi. Anh phải gần 30 tuổi. Trong khi độ tuổi của họ giờ không làm nên sự khác biệt. Nó sẽ có khi nàng vẫn còn là một đứa trẻ và anh đã là một người đàn ông. Nhưng nàng thực sự đã làm anh ngạc nhiên về việc không biết bơi và anh đã hỏi nàng. Em không sợ xuống nước ư? Họ đã đứng trong nước cao đến ngang eo khi chủ đề đó được đề cập đến. Và nàng không thậm chí nghĩ về bất cứ nguy hiểm nào khi nàng chạy vào trong làn nước cùng với anh. Tay trong tay, với anh ở bên cạnh. Dĩ nhiên là không, chúng ta đã biết rằng anh bơi đủ tốt cho cả. Nàng đang trêu chọc, điều đó đơn giản là không xảy ra với nàng với việc sợ hãi biển cả. Nhưng anh liếc nhìn về hướng bờ biển với việc đề cập đến sự anh hùng của anh. Điều đó đã đập vào nàng một cách kỳ cục, không chỉ một giây, và sau đó anh cố gắng để dạy nàng bơi. Đó là một sự thất bại. Nàng quá bận rộn vui đùa để tham dự vào một bài tập bơi. Và anh sớm từ bỏ cố gắng đó. Giờ nàng đang nằm trên cát để cho mắt trời làm khô người. Anh quỳ ngồi xuống bên cạnh nàng và rũ nước khỏi tóc mình giống như một chú chó. Nàng la lên khi nước từ tóc anh rơi xuống người nàng. Anh làm điều đó có mục đích. Anh có ư, anh cười tâu một cách không ăn năn chút nào. Nàng cũng cười tâu, anh là một người khác lạ, thoải mái, khôi hài, hay chọc ghẹo, tràn ngập tiếng cười. Vừa là một cậu bé vừa là một người gợi tình. Nàng thích điều này ở Boy. Có lẽ nhiều hơn là một chút. Áo ngủ của em đâu? Anh hỏi, nhìn phía bên kia nàng đến chỗ cắm trại của họ. Nhiều như là anh thích cái thực tế rằng em phô bày một cách quá mức cơ thể xinh đẹp của em trước anh. Anh không muốn thấy em bị cháy nắng. Nàng cười khúc khích, phô bày ư, đó là điều em đã làm ư, em không có chính xác bất cứ loại quần áo thích hợp nào để bơi. Đúng không, anh hiểu, không thậm chí là quần đùi. Cái là một điều ngạc nhiên dễ chịu, phát hiện ra là em không mặc bất cứ thứ gì bên dưới chiếc áo ngủ. Để đi ngủ ư, làm ơn đi, nàng nói một cách lạnh nhạt. Em muốn ngủ trần nếu em không có một cô hầu gái xông vào phòng đánh thức em dậy hầu hết các buổi sáng. Một điều tốt đẹp về hôn nhân là những cô hầu gái sẽ dừng việc đó lại. Tate cứng người lại, anh sẽ không hủy hoại việc hẹn hò dễ thương này bằng việc nghiêm túc với nàng lần nữa chứ. Thuyền trưởng Tyrus có thể cử hành đám cưới cho bất cứ ai trên biển. Anh có, tuyệt vời làm sao, nhưng trừ khi Grace muốn sự tán tỉnh của cô ấy với người lái xe mới của chúng em tiến xa như thế. Điều mà em gần như là chắc chắn là cô ấy sẽ không. Dịch vụ đặc biệt của thuyền trưởng Tyrus sẽ không cần đến. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng vặn vẹo một chút. Tại sao anh không thể chỉ hưởng thụ thời gian này với nàng và để điều đó sang một bên? Nàng cố gắng để chọc ghẹo anh quay trở lại tính tình khôi hài của anh lúc trước. Oh, anh muốn nói đến em ư? Nàng nói nó một cách nhẹ nhàng. Nhưng anh sẽ không trêu đùa với chủ này nữa. Tate, đừng bắt đầu, làm ơn, chuyện này đang vui vẻ. Chúng ta có thể thậm chí làm nó một vài lần nữa mà không có sự kịch tính là rơi khỏi tàu lần đầu tiên. Nhưng không có gì thay đổi cả. Em đã nói với anh tại sao em không sẵn sàng kết hôn lúc này rồi. Em không thể để điều này tránh xa khỏi cuộc sống của em được không sau ngày hôm nay? Đó là một bước ngoặt rất lớn. Điều đó không là gì như vậy cả. Và nếu anh đang nói về sự trong trắng của em, nàng khịt mũi, em thực sự trông giống một quý cô ở tầng lớp thượng lưu. Người sẽ ngất đi bởi những tổn hại không? Em trông giống người phụ nữ đang bị chọc tức nhất trên thế giới. Em trông giống như vậy. Vậy ư, cảm ơn anh. Em đang cố, nàng phóng vọt đi và với lấy chiếc áo ngủ của mình. Tranh luận với anh khi mà nàng không có bất cứ thứ quần áo nào trên người cảm thấy thật sai trái. Họ không nên thậm chí là tranh luận. Tại sao anh lại quá bướng bỉnh vậy? Nàng mong anh đi theo nàng để đưa ra luận điểm của mình. Anh đã không, và khi nàng liếc nhìn lại thấy anh đang ngồi chính xác nơi mà nàng đã bỏ anh lại. Nàng có một cảm giác là nàng biết tại sao, ngay cả khi giờ nàng đang tức điên lên. Kể từ lúc nàng nghi ngờ có nhiều điều cần làm với sự cố chấp của anh. Nàng quá kích động để tập trung vào bất cứ thứ gì nhiều hơn là một nửa số nút áo của mình trước khi nàng bước trở lại để kết tội anh. Che giấu bằng chứng thậm chí ngay khi anh làm tôi tức điên. Anh vẫn muốn tôi ư, ha. Anh tồi tệ hơn cả một con mèo động dục. Hãy thừa nhận nó đi. Anh chỉ cần can đảm mà thừa nhận nó thôi. Anh đứng lên để thể hiện cho nàng những suy đoán của nàng chính xác như thế nào. Nàng đỏ bừng từ đầu tới chân, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự khao khát của anh có với nàng. Em thực sự nghĩ điều này được làm với bất cứ ai khác ngoài em ư, nghe điều đó chỉ để xác nhận lại. Nàng ném bản thân mình vào anh, tay vòng quanh cổ anh, chân vòng quanh hông anh, mục đích của nàng chính xác và nàng rên rỉ lên với khoái cảm. Nàng ở chính xác nơi mà nàng muốn. Giờ em thách anh tranh luận với em hơn nữa. Nàng nói trước khi nàng hôn anh. Nàng đơn thuần tiếp tục sau đó. Anh đã nghỉ ngơi, nhưng nàng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì quá hùng hổ trong cuộc sống của mình. Đó là lỗi của anh. Đã kích động nàng như thế. Đó là kinh nghiệm của anh rất thường xuyên. Những thôi thúc rất mạnh mẽ mà anh rõ ràng có thể điều khiển chúng. Anh rõ ràng có ý chí mạnh mẽ hơn là nàng. Cách chương.